Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 71. Đại nguy cơ. No Out, Gôn 2 có người Vương Tỳ ngoài dự đoán mọi người một nhánh hít. Thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Triệt để đem Bankyo cao trung đẩy lên vách núi biên giới, cứ việc hiện tại trên sân thua điểm. Còn không có thay đổi, vẫn như cũ là một, không ở bóng chày thi đấu bên trong. Này một điểm chênh lệch, căn bản là nói rõ không được bất cứ vấn đề gì, thậm chí dẫn trước một phương. Đều không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng thả ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Cái kia một điểm chênh lệch, nhưng thật giống như một tòa núi cao nguy nga. Đứng vững ở Bankyo cao trung trước mặt trước hiệp 6 tiến công. Để bọn họ đã được kiến thức tên là Sawamura Eizun nam nhân. Đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Tuy nói đều ở đồng nhất cái thi đấu khu bên trong. Nhưng bởi vì hai chi đội bóng cấp độ chênh lệch quá lớn. Vẫn chưa từng có giao thủ cơ hội, vì lẽ đó bọn họ đối với Sawamura Eizun hiểu rõ. Cũng giới hạn với nghe nói qua. Cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe thấy nói những kia cũng đã rất đáng sợ. Có điều vào lúc ấy bọn họ đại thể cho rằng, này chỉ có điều là mọi người nghe sai đồn bậy, phô trương thanh thế kết quả ở 2D hoành hành này cái quốc gia bên trong. Mọi người thổi phồng lên một người đến, xưa này đều là không có bất kỳ điểm mấu chốt, bây giờ chân chính giao thủ. Bọn họ mới cảm nhận được Sawamura Eizun khủng bố, đừng nói là từ Sawamura trong tay ghi điểm. Liền chỉ là nắm cái kế tiếp hit, đều khó hơn lên trời cát trơ vị trí Aoki Sugi. Nhìn xung quanh Gôn 2 Vương Tỳ, không biết tại sao. Hắn liền cảm giác thiếu niên này có chút quen thuộc, hắn xưa nay chưa từng ra nước ngoài. Cũng không có bao nhiêu người nước ngoài bằng hữu, liền liên tiếp xúc qua người nước ngoài. Đều rất ít, cũng chính là Emil bọn họ chuyển trường sau khi mới cùng người nước ngoài có một chút gặp nhau, lẽ ra hắn không nên đối với Vương Tỳ có cái gì ấn tượng mới đúng, thế nhưng hắn loại này ấn tượng nhưng rất rõ ràng, nhất định là tại nơi nào gặp. Phảng phất linh quang lóe lên, Aoki Sugi đột nhiên liền nghĩ tới trước xem cái kia giới Major League thế giới giải thi đấu là hắn. Cái kia đã từng dẫn dắt Đài Loan Major League, xưng bá toàn thế giới quán quân Picture, A đập thứ tư bóng nhanh sát thủ, Vương Tỳ, được gọi là hiện nay thời đại, tốt nhất tuyển thủ một trong, nhưng là như vậy tuyển thủ. Vì sao lại lựa chọn gia nhập Seido cao trung đây? Aoki Sugi nghĩ mãi mà không ra, có điều vào lúc này. Hắn lại nhìn về phía Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, ánh mắt liền bắt đầu trở nên hơi phức tạp. Seido cao trung dĩ nhiên đem như vậy nhân vật hung ác cho sắp xếp đến đập thứ 9 này, tỏ rõ chính là hồ a. Chẳng lẽ đối phương vẫn đang đùa cái gì động tác võ thuật sao? Thân là học bá Aoki Sugi, vào lúc này lại nhìn về phía Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm giác đối phương có chút cao thâm khó dò lên, mà vào lúc này thi đấu vẫn còn tiếp tục đi tới Batterbox Kuramochi. Cũng không có thành thật bản phận dự định vừa đi lên Batterbox. Hắn liền quay về Gôn 2 lên Vương Tỳ đánh ra ám hiệu, hai người như vậy trắng trợn chuyển động cùng nhau. Tự nhiên không có cách nào tránh được Aoki con mắt có hành động. Tuy rằng không có cách nào phá giải giữa hai người ám hiệu. Nhưng nhìn bọn họ hành động như vậy, không khó suy đoán ra bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Hai người nhất định ở bày ra âm mưu gì là để Butter hấp dẫn sự chú ý. Để Runner cướp Gôn đây. Vẫn là khác có ý đồ. Hay hoặc là Butter chỉ là muốn đem Runner work đến Gôn 3, khả năng này cũng là rất cao, lấy Seido cao trung. Cái đội ngũ này trước đây bày ra phong cách đến xem, ở loại này Picture đánh rằng co thi đấu bên trong, chỉ cần xuất hiện có thể ghi điểm cơ hội, bọn họ nhất định sẽ trước tiên vững vàng mà nắm lấy ghi điểm cơ hội. Hiện tại hiệp 5 thi đấu đã đánh xong, song phương điểm số vẫn như cũ là 1, không? Thi đấu rằng co tình thế dị thường, rõ ràng xây đô cao trung muốn vào lúc này. Vững vàng bắt một điểm cũng không phải không thể. Aoki Sugi trong lòng rất nhanh sẽ có phán đoán, tuy rằng hiện tại hắn không có cách nào vững tin chính hắn một phán đoán có phải là chính xác, nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại hắn làm ra hành động trên thực tế. Lấy Bankyo cao trung hiện tại đối mặt thế cuộc tới nói, cũng không có càng nhiều thẻ đánh bạc đến chờ đợi bọn họ, chỉ có thể đánh cược cát chơ vị trí. Aoki Sugi thật dài hít một hơi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm batter box lên Kuramochi, toàn thân hắn tế bào đều điều chuyển động, một loại chưa từng có căng thẳng cùng sung sướng cảm đầy dẫy nội tâm của hắn. Aoki Sugi rất hưởng thụ cái cảm giác này, loại này phảng phất toàn thân tâm đều ngâm mình ở ôn cảm giác trong nước, thư thích thi đấu căng thẳng tiết tấu không ngừng trùng kích hắn thần kinh não. Nhưng Aoki Sugi nhưng cảm giác cực kỳ thoải mái, đây là hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm giác. Giờ khắc này nhưng ở Aoki Sugi trong thân thể thông hiểu đạo lý để hắn mười phân hưởng thụ. Đây mới là thi đấu. Trái tim rầm rầm nhảy, huyết dịch cả người cấp tốc lưu động. Aoki Sugi chưa từng có một khắc như hiện ở đây sao sung sướng. Hưởng thụ bóng chày mang cho hắn vui sướng, liền ngay cả đầu óc của hắn vào lúc này vận chuyển đều so với bình thường linh hoạt rồi mấy phần, chính là như vậy. Aoki Sugi cảm giác mình bây giờ thật giống như đi ở dây thép lên khiêu vũ vũ giả. Loại này căng thẳng cảm cùng kích thích cảm, hắn đều khó mà miêu tả đến đây đi. Hắn lúc này, mặc kệ đối mặt chính là cái gì đối thủ, hắn đều có lòng tin cùng đối thủ chiến đấu đến cùng, coi như là vương giả xây đô cao trung cũng không ngoại lệ đến đây đi. Hắn phi thường quả đoán, cho picture trên gò rách April đánh ra ám hiệu đối phương trực tiếp cướp gôn, độ khả thi hoàn toàn không có, chuyên tâm đối phó batter đi. Nếu như có cái gì vạn nhất, liền yên tâm giao cho ta. Thời khắc này Aoki Sugi, so với dĩ vãng bất luận cái nào thời điểm, hiện ra đều muốn tin cậy, người rốt cục cũng có cái này giác ngộ. Tiểu Sam, picture trên gò rách April, nhìn như vậy Aoki, cảm giác vui mừng trước đây Aoki cho mình áp lực quá to lớn. Hắn hầu như là dựa vào chính hắn sức một người đem Bankyo cao trung mang tới trước đây trình độ. Nhưng là, này tất yếu sao? Bóng chày mà, thật vui vẻ đánh không là tốt rồi, không ngừng khiêu chiến đột nhiên nhô ra cường địch. Hưởng thụ quá trình này, này không phải là bóng chày hứng thú vị trí sao? Nghĩ nhiều như thế, có cái mau dùng kéo dài khoảng cách. April toàn lực ứng phó đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu ném đi ra vào lúc này. Hắn nhìn Kuramochi trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, liền để chúng ta đến một hồi nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó tranh tài được rồi. Batterbox lên nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thế Kuramochi Yuichi, thật giống đột nhiên phát hiện cái gì thú vị sự tình, chỉ thấy khóe miệng hắn nứt ra. Trong tay chày đổi thành ban tư thái, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lấy tốc độ cực nhanh thoan hướng về gôn ba, nhìn thấy Kuramochi đem này một cầu chạm đi ra ngoài. Aoki Sugi trên mặt xuất hiện nụ cười được. Hắn ở trong lòng đại đại hoan hô một tiếng được. Cứ việc này một cầu chạm phương vị cũng không tệ lắm, nhưng chạm đi ra ngoài tốc độ thực sự là quá nhanh, chốt gôn ba hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo tiếp được cầu ném về cho gôn một. Đến thời điểm coi như Kuramochi Yuichi tốc độ nhanh hơn nữa cũng là chuyện vô bổ, quái lạ chính là trong lòng gọi tốt cũng không chỉ là hắn một cái, còn có Kuramochi. Nhìn thấy cầu bị chính mình chạm hướng về gôn ba thời điểm, Kuramochi trên mặt cũng tràn ngập nụ cười, hắn cấp tốc lôi kéo trong tay mình chày, sau đó chạy hướng về gôn một. Vào lúc này chúng ta đem màn ảnh chuyển hướng Bankyo cao trung chốt gôn ba, làm Bankyo cao trung chốt gôn ba nhìn thấy bóng chày bay đến thời điểm, có trong nháy mắt thất thần, tuy rằng hắn rất nhanh khôi phục. Đi bắt cái kia viên tiểu cầu nhưng hắn trạng thái nhưng xảy ra vấn đề. Động tác cũng có chút ngưng trệ, xảy ra chuyện gì? Catcher vị trí, Aoki Sugi cau mày, nhìn về phía này viên tiểu cầu lấy bọn họ chốt gôn 3 thực lực ngăn cản này một cầu. Ném về cho gôn 1 nên không có vấn đề gì nha. Làm sao sẽ phản ứng như thế chậm? Đùng, bóng chày nhận được găng tay bên trong còn bắn ngược ra ngoài, chờ đến chốt gôn 3 một lần nữa nắm. Lên cầu, truyền về gôn 1 thời điểm Kuramochi Yuichi đã sớm chạy đến gôn 1 uống trà. Đùng. Sếp, Kuramochi Yuichi thuận lợi chạy lên gôn 1 này vẫn không có xong nguyên bản đàng hoàng chờ ở. Gôn 2 Vương Tì. Lưu ý đến Bankyo cao trung chốt gôn 3 động tác, hắn lập tức ý thức được, đây là một cơ hội, vì lẽ đó ở cái kia chốt gôn 3 kiếm cầu trong nháy mắt. Hắn đã lặng yên không một tiếng động hướng về gôn 3 ẩn núp, làm cái kia chốt gôn 3 nhặt lên cầu sau. Khi không chút nào trở về gôn 3 dự định, mà là trực tiếp truyền về gôn 1 Vương Tì cũng không có khách khí nữa. Trực tiếp chạy hướng về phía gôn ba, hắn này tận dụng mọi thứ bản lĩnh. Một chút đều không giống một cái A-pitcher so với Kuramochi Yuichi đến. Cũng là không kém chút nào bên kia nhi, Kuramochi Yuichi thuận lợi chiếm gôn. Hắn bên này cũng xếp chạy đến gôn ba, xếp cục diện nhất thời đã biến thành no ao. Gôn 1.3 có người xây đô cao trung ghi điểm cơ hội. Gia tăng thật lớn, mà vào lúc này xây đô cao trung batter còn đến phiên đập thứ 2 Kominato Haruichi, sau đó chính là hạt nhân đập thứ 3 cùng đập thứ 4 toàn bộ xây đô cao trung tuyến tấn công. Liền như thế phi thường thần kỳ xuyến kết hợp lại Bankyo cao trung. Tào ngộ thi đấu sau khi bắt đầu to lớn nhất nguy cơ đương nhiên đối với xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói này là phi thường đại kỳ ngộ. Là bọn họ một hơi đem đối thủ đánh cho quân lính tan rã, cơ hội tốt. Kominato Haruichi cầm chính mình gậy gỗ đi tới batter box, hắn có thể không có thời gian đi lĩnh hội hiện tại Bankyo cao trung các tuyển thủ cảm thụ. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhiệm vụ kỳ thực vô cùng đơn giản. Vậy thì là thừa thế xông lên, đem đối thủ đánh tan, tạm dừng. Vừa lúc đó, Aoki Sugi hô tạm dừng, hắn hiện tại ảo não muốn phiến chính mình một cái tát, bởi vì quá chìm đắm với cùng xây đô cao trung các tuyển thủ quyết đấu. Bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu, đó chính là hắn dưới tay những huynh đệ này. Có thể không tất cả đều là exchange student đang trao đổi sinh nhóm dẫn dắt đi. Bọn họ khi thế như cầu vồng nghiền ép đối thủ, còn có thể một khi thật sự cùng xây đô cao trung đánh. Loại này thế lực ngang nhau đánh rằng co, còn lại cái kia 4 cái đội hữu. Hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bất chi bất giác. Trên cầu trường bầu không khí đã bắt đầu ảnh hưởng bọn họ thân là đội bóng người lãnh đạo cùng đội. Trưởng, Aoki Sugi vốn là đã sớm nên nhận ra được chuyện này mới đúng, khả năng bởi vì quá chìm đắm với cùng đối thủ quyết đấu, mãi cho đến vừa, hắn đều không có phát giác chuyện này, mãi đến tận vấn đề đã nghiêm trọng đến. Đủ để ảnh hưởng hôm nay cuộc tranh tài này, hắn mới rộng mở thức tỉnh nguyên lai thế cuộc đã nguy hiểm đến cái trình độ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.